Vũ Cực Thiên Hạ, chương 1121, Ma Phương, góc truyện audio.com, chương 1121 Ma Phương. Lúc này mây nguyên khí trên vùng trời Tiêu Dao Đảo, một bên là đế tôn Hồng Liên có khắc long văn cùng phượng văn, bên kia lại là hạt giống tà thần lạc ấn lôi phù văn cùng hỏa phù văn. Lâm Minh Độ Cửu vẫn chẳng những xuất hiện dị tượng, lại còn xuất hiện hai cái dị tượng. Hai loại thần võ vô thượng, mỗi một loại đều tạo nên một cái dị tượng. Lúc này, Tiêu Hạo Càn có suy nghĩ muốn chết mà các khác 11 trưởng lão phụ trách trận pháp che giấu cũng đều trắng bệch sắc mặt, bọn họ chống cự lại thiên đạo pháp tắc cho dù là dư ba thiên đạo pháp tắc cũng không phải cường giả cảnh giới thần quân có thể chịu đựng. Nguyên bản dị tượng Hồng Liên, bọn họ đã khó có thể chống đỡ, hiện tại, lại xuất hiện ấu nha không biết tên, lại làm cho bọn họ khổ không nói nổi, gần như chống đỡ không được. Mộ Thiên Tuyết chú ý tới một màn này, nói. Cô, 12 trưởng lão có thể không chống đỡ được bao lâu, phái thêm vài người đi thôi, năm đó khi pháp loa giới vương Độ Cửu vẫn, thanh âm thiên địa dị tượng chí tôn truyền ra 80 vạn dặm, pháp trận cách âm gì cũng đều không chắn được, cái này đã không quan hệ cùng tu vi. Loại dị tượng này của Lâm Minh, đệ tử Tiêu Dao Đảo không nhận ra không sao, nhưng nếu không cẩn thận bị một ít lão yêu quái kiến thức vô cùng phong phú nhìn thấy, vậy phiền toái. Tuy rằng chuyện phát sinh theo như lời Mộ Thiên Tuyết xác suất rất thấp nhưng không thể không phòng. Được, Mộ Thủy Thiên gật đầu trên mặt tràn đầy tươi cười, đến bây giờ thành tựu Lâm Minh lấy được đã vượt qua nàng đoán trước khiến trong lòng nàng tràn ngập chờ mong. Mộ Thủy Thiên phát ra một đạo truyền âm, bảo đảo chủ Tiêu Hạo Thiên tự mình ra tay, che đậy năng lượng pháp tắc thiên địa dao động. Tuyết Nhi, ngươi nói rất đúng, tương lai Lâm Minh thật sự có thể thành tựu đại giới giới vương. Chỉ là thành tựu đại giới giới vương sao? Mộ Thiên Tuyết tự nói trong lòng, không nói tiếp, kỳ thật nàng có dã tâm lớn hơn nữa, đại giới giới vương lợi hại, tuy nhiên Mộ Thiên Tuyết đã kiến thức qua, gia gia của nàng chính là đại giới giới vương. Mà nếu bản thân Mộ Thiên Tuyết năm đó không phát sinh ngoài ý muốn, cũng có thể trở thành đại giới giới vương, còn có Thiên Minh Tử, với tư chất hắn, đồng dạng có hy vọng trở thành đại giới giới vương. Mộ Thiên Tuyết muốn không chỉ là đại giới giới vương, nàng muốn tương lai Lâm Minh có thể đột phá cảnh giới giới vương, thành tựu thiên tôn. Thiên tôn trong truyền thuyết thần minh thần vực chân chính, không biết bao nhiêu năm mới có thể sinh ra một cái. Ngay cả thần thú đối mặt với thiên tôn đều phải thần phục. Thiên tôn là loại cảnh giới nào, ngay cả thánh chủ uy chấn một phương ở trước thiên tôn đều như con kiến. Nhắc tới thiên tôn, tất cả võ giả thần vực bao gồm giới vương đều cảm thấy kính sợ. Giống như là phàm nhân kính sợ thần tiên, chí nguyện to lớn như vậy thật sự quá lớn, cho dù là Mộ Thiên Tuyết cũng không có tin tưởng cùng nắm chắc rằng Lâm Minh thật sự thăng cấp thiên tôn. Hiện tại nàng chỉ là có ý tưởng này, nhưng sẽ không nói ra, bởi vì nàng biết nếu nói ra chỉ rước lấy người khác cười nhạo, Mộ Thủy Thiên là cô của nàng, đương nhiên sẽ không cười nhạo nàng, nhưng hơn phân nửa sẽ khuyên nàng không nên tham một ít chuyện không thực tế. Cho nên Mộ Thiên Tuyết lựa chọn im lặng, để ý niệm đó ở trong đầu, đặt ở đáy lòng. Lâm Minh, góc truyện audio.com. Không biết tương lai ngươi rốt cuộc có thể đi đến loại cảnh giới nào, mà vận mệnh của ta đã hoàn toàn liên hệ cùng ngươi, không thể tách rời. Tương lai của ngươi cũng là tương lai của ta. Mộ Thiên Tuyết thì thào tự nói trong lòng, mà đúng lúc này, mây nguyên khí trên vùng trời Tiêu Dao Đảo đã mở rộng đến phạm vi 81 lý. 81 lý mây nguyên khí cửu vẫn 27 trọng thiên. Trưởng lão Tiêu Dao Đảo thấy một màn như vậy đều có chút chết lặng, mây nguyên khí bành trướng quá nhanh, bọn họ cũng không biết nên dùng biểu tình gì. Bình thường thiên tài độ cửu vẫn hơn nhất trọng thiên đã khó lường. Hơn nhất trọng thiên ý nghĩa ưu đãi không thể đo lường, ý nghĩa tiềm lực vô cùng lớn, ý nghĩa tu vi tương lai có thể đạt tới cảnh giới rất cao. Nhưng Lâm Minh độ cửu vẫn, mây nguyên khí cuồng trướng, không phải nhất trọng thiên mà là ba tầng trời mở rộng tầng tầng lên trên. Một lần mây nguyên khí mở rộng chính là cửu lý. Hiện tại, đã gia tăng đến 27 trọng thiên, mây nguyên khí 81 lý. 81 là số đếm 99, cửu cửu cực dương, bản thân con số này ẩn chứa lý của đại đạo, nhưng vẫn không phải cực hạn. Lúc này mặt Tiêu Hạo Càn đã như màu đất, nguyên bản Tiêu Hạo Càn biết chiến lực Lâm Minh ở trong võ giả cùng giai kinh người, nhưng tiềm thức luôn cảm thấy Lâm Minh dùng không biết bao nhiêu thiên tài địa bảo mới đạt tới thiên phú như vậy, nếu cho hắn những thứ này, để hắn đánh tốt cơ sở từ lúc còn trẻ tuổi, có lẽ hắn cũng có thể độ mệnh vẫn ba tầng tuyệt ngạo thị quần hùng ở một thế hệ trẻ tuổi, không có vấn đề gì lớn. Nhưng hiện tại, nhìn mây nguyên khí tung hoành 81 lý trên bầu trời, đầu óc Tiêu Hạo Càn đã trống rỗng, đây đâu chỉ là hai chữ yêu nghiệt có thể hình dung. Ở cách Tiêu Hạo Càn không xa, sắc mặt Bạch Khê cũng như cho tàn, hắn không thể tưởng tượng Lâm Minh ở loại trạng thái này hạ thành tựu thần hải, sức chiến đấu sẽ lên tới trình độ nào. Mà chờ thời điểm Lâm Minh thành tựu cảnh giới thần biến trung kỳ, sợ là có thể địch nổi hắn. Với tốc độ Lâm Minh tu luyện thành tựu cảnh giới thần biến trung kỳ hoàn toàn xem ý nguyện chính mình, nếu hắn muốn, mười mấy năm là được. Nói cách khác, chỉ cần mười mấy năm, Lâm Minh có năng lực chống lại hắn. 20 năm, có thể giết chết hắn. 30 năm, có thể miểu sát hắn như dẫm con kiến. Mức chênh lệch như vậy khiến Bạch Khê có chút không tiếp thụ được, dù sao Lâm Minh chỉ là một hậu bối, sau 30 năm mới 60 tuổi, 60 tuổi đối với võ giả thọ nguyên vô cùng ngân nga mà nói, chỉ là khởi bước của nhân sinh mà thôi, ngày sau còn nhiều thời gian hơn. Nhưng hắn đã tới tuổi già, so sánh với Lâm Minh, thật sự khiến người ta vô cùng ghen tị. Mây nguyên khí vẫn còn mở rộng, 28 trọng thiên, 29 trọng thiên. 30 trọng thiên, ở thời điểm 30 trọng thiên, lại đột nhiên đã xảy ra biến hóa bất ngờ. Ở trên vùng trời mây nguyên khí hiện ra một cái hư ảnh thật lớn, bao phủ bốn phương. Dị tượng, lại là dị tượng, trời ạ, đây là dị tượng thứ ba. Một lần cửu vẫn trải qua ba cái dị tượng. Rất nhiều đệ tử thân truyền Tiêu Dao Đảo cùng các trưởng lão biết rõ tình hình đã không biết nên nói cái gì, dị tượng sở dĩ bị xưng là dị tượng chính là vì hiếm thấy, nhưng ở chỗ Lâm Minh, dị tượng ùn ùn. Hư ảnh bao phủ toàn bộ đế tôn liên hoa và mầm non tà thần ở bên trong, dần dần ngưng thực hình thành một cái hình khối sáu mặt thần bí, khối sáu mặt không phát ra chút hào. Góc truyện audio.com, quang, nhìn qua phong cách cổ xưa thần bí mà mênh mang. Trên hư ảnh có các loại văn lộ uốn lượn, những văn lộ này khi thì mông lung, khi thì rõ ràng, mặc kệ ngươi ngưng thần nhìn như thế nào, đều không thể nắm được quỹ tích văn lộ, khiến người ta khó có thể tin. Mà nhìn thấy hư ảnh khối sáu mặt này, sắc mặt Mộ Thiên Tuyết cùng Mộ Thủy Thiên lập tức đại biến, dĩ nhiên là hình chiếu ma phương. Trong lòng họ co rút, trong ma phương ẩn chứa vô số bí mật, hiện tại họ cũng không thể thăm dò, hiện tại trừ bỏ Thiên Minh Tử ra các đại giới giới vương cùng thiên tôn khác có thể còn không biết ma phương tồn tại, nếu để cho bọn họ biết cũng tập trung tới vị trí ma phương, hậu quả thiết tưởng không thể chịu nổi. Điều duy nhất đáng được ăn mừng chính là trưởng lão cùng rất nhiều đệ tử Tiêu Dao Đảo hoàn toàn không biết gì đối với ma phương, bọn họ nhìn thiên địa dị tượng kỳ dị này, biểu tình đều có chút mờ mịt. Việc này để ta phụ trách xử lý. Mộ Thủy Thiên hít sâu một hơi, trịnh trọng nói, hiện tại nàng thấy vô cùng may mắn khi dùng pháp trận bí mật bao phủ lên toàn bộ Tiêu Dao Đảo, nếu không những cảnh tượng này truyền ra ngoài, vậy quá nguy hiểm. Tuy rằng cảnh tượng ma phương truyền tới Thiên Minh Tử không dễ dàng, nhưng Mộ Thủy Thiên cũng không thể không phòng, nàng đã quyết định lại dùng một quyển trục linh khí, hoàn toàn khóa bí mật Lâm Minh độ cửu vẫn, hết thảy cảnh tượng cũng không tiết lộ ra mảy may. Nhưng mà nàng vừa dứt lời, lại hoàn toàn ngây dại. Nàng trừng lớn hai mắt trơ mắt nhìn hư ảnh ma phương dần dần thu nhỏ lại, mà ở bên cạnh ma phương, lại xuất hiện một hư ảnh viên châu thần bí, đặt song song với ma phương. Điều này còn không có chấm dứt, bên cạnh viên châu, lại xuất hiện một hư ảnh giống như tạp phiến, cũng đặt song song với ma phương. Tổng cộng ba đồ vật này tàn phát ra khí thức xấp xỉ, ảnh hưởng vô cùng mông lung, một màn này, chỉ nhoáng lên một cái chợt lóe sáng rồi biến mất, sau đó tiêu tán vô hình. Rất nhiều trưởng lão đệ tử đều không hiểu gì, chỉ biết đây là một trong dị tượng kỳ dị khi Lâm Minh độ mệnh vẫn, cũng không quá để ý, dù sao mỗi một cái thiên tài tuyệt đỉnh, dị tượng khi độ cao trọng mệnh vẫn cũng không giống nhau, mà bọn họ đều là lần đầu tiên nhìn thấy dị tượng xuất hiện trong quá trình độ mệnh vẫn, có chuyện gì bọn họ không thể lý giải rất bình thường. Mà ở phía Mộ Thiên Tuyết cùng Mộ Thủy Thiên, hai người lại hoàn toàn sợ ngây người. Họ chưa từng kinh ngạc như vậy. Hai bộ thần võ vô thượng đế tôn liên hoa cùng mầm non tà thần đều bị ma phương bao phủ, hai kiện đồ vật kia lại có thể đặt song song cùng ma phương, chẳng lẽ ngay từ đầu ma phương không phải duy nhất mà là có ba kiện? Hai kiện đồ vật còn lại ở nơi nào? Chúng có ở trong thần vực 3000 giới không, hay ở phiến vũ trụ khác? Hoặc là ở trong bí cảnh dị giới vô cùng mênh mông rộng lớn? Ba đồ vật này, rốt cuộc là sinh ra như thế nào? Ba chúng nó có liên hệ gì? Ánh mắt Mộ Thiên Tuyết không nháy mắt nhìn ba kiện đồ vật trên mây nguyên khí, thời gian quá ngắn, chỉ nhẹ nhàng phiêu giật thoáng nhìn, cũng không lưu lại cái gì. Tuy rằng hình thái ba đồ vật khác nhau, nhưng khí tức chúng nó tản phát ra giống nhau khiến Mộ Thiên Tuyết có thể khẳng định chúng nó đồng nguyên. Nàng hé miệng, đôi bàn tay trắng nõn gắt gao nhéo vào nhau, mà phương đối với nàng mà nói ý nghĩa quá khắc sâu. Thiên Vũ Thánh Địa, góc truyện audio.com. Gần như chính là bởi vì ma phương mà bị hủy diệt, rồi sau đó Mộ Thiên Tuyết có thể tìm được đường sống trong chỗ chết, cũng là bởi vì ma phương cứu nàng, Lâm Minh có thể quật khởi, cũng là bởi vì ma phương. Nguyên bản nàng luôn luôn nghĩ đến, ma phương có thể là di vật của một cường giả tuyệt đỉnh thực lực vượt qua thiên tôn, có thể xưng là thần tinh của chân thần sau khi tử vong. Mà hiện tại xem ra, phỏng đoán này chỉ sợ là sai lầm, thần tinh không có khả năng đồng thời bày biện ra ba loại hình thái cổ quái. Rốt cuộc là cái gì? Mộ Thiên Tuyết xuất hiện thất thần ngắn ngủi, mà đúng lúc này, một tiếng hét thảm lại khiến nàng đột nhiên quay lại sự thật, nàng tập trung nhìn vào, đã thấy đại trưởng lão Tiêu Hạo Càn hộc máu bay ngược ra ngoài, trận pháp dưới chân hắn cũng chợt sụp đổ. Tiêu Hạo Càn là nhân vật chủ lực bố trí trận pháp che giấu, mà hắn rốt cục không chịu nổi dư ba năng lượng pháp tắc thiên địa khi Lâm Minh Độ Cửu vẫn bị đánh bay ra ngoài. Ô Cách Chương,